Hôm nay Khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hanada Saharuna đứng trong phòng khách bừa bộn. Im lặng nhìn thanh niên cao gầy đang quỳ trên đất rơi nước mắt. Trước mặt cậu ta là một bộ đồ lót màu hồng phấn đáng yêu. Vô cùng nữ tính, đứng bên trái thanh niên cao gầy. Một người đàn ông tóc hồng ôm chặt lấy vợ cùng con gái mình. Biểu tình vô cùng phức tạp. Còn phía bên phải, vài cảnh sát đang phẫn nộ cùng nhau áp giải một người đàn ông cường tráng với mái tóc Mohican xám trắng đi. Ngay trước mặt cậu ta, một người đeo kính râm khoanh tay trước ngực cúi mặt nhìn xuống. Tóm lại thì, nói thế nào đây cũng là phạm tội. Cho nên chỉ có thể mang cậu ta đi. Một người phụ nữ tóc ngắn giỏi giang lên tiếng. Không, không phải. Thanh niên cao gầy bổ nhào vào người Hanada Saharuna. Ôm lấy chân cô. Tôi thật sự không phải biến thái. Cô biết rõ mà. Hanada Saharuna nhắm mắt lại. 3 giây sau mở ra. Khom lưng dùng sức kéo tay thanh niên khỏi người mình. Gằn từng câu từng chữ. Làm ơn đừng như vậy. Tôi còn không biết anh là ai. Sao có thể biết anh là người tốt hay xấu chứ? Nếu đã phạm tội thì đừng nên quấy rầy cảnh sát nữa. Ngoan ngoãn theo chúng tôi về đi ha. Khoảnh khắc cô cùng thanh niên mặt đối mặt. Giữa mắt họ tóe lên tia lửa. Số 1. Bà méo phải người. Theo kịch bản thì đáng lẽ bà phải có mặt lúc 1 giờ. Mẹ nó bà chẳng những đến muộn còn dẫn theo 3 cảnh sát thật đến. Hại lão tử bị bắt ngay tại trận. Có người hố đồng đội như bà sao? Ở kênh chat trong não. Thanh niên hướng về phía Hanada Saharuna giống to. Dám thối. Cuộc sống luôn tràn ngập chuyện xui rủi được không? Ông nghĩ là tôi muốn lắm hả? Mẹ nó còn không phải tại ông chỗ nào không ở. Cứ khăng khăng phải sống ở cái chung cư này. Nhà Sato ngay dưới nhà ông đó. Sao tôi biết hôm nay bà được nghỉ chứ? Nói thế nào thì cũng là lỗi của ông. Cái tòa nhà này nhiều người như vậy. Ông lại đi trộm đồ lót của con gái thanh tra hình sự Narihisago Akihito. Đi ăn trộm lại trộm đúng phải đồ của người nhà cảnh sát. Đờ mờ đầu óc ông có bệnh đúng không? Narihisago Akihito, nhân vật chính trong ID Invaders, so với cậu chàng, Hanada Saharuna còn điên tiết hơn. Bài kiểm tra đầu tiên là kịch bản hai người đơn giản nhất. Hệ thống cũng đã nói đây là bài tặng điểm. Sẽ không phải chịu trừng phạt. Cô còn đang muốn kiếm được chút điểm cơ sở đó. Vạn nhất sau này gặp phải kịch bản khó thì còn có điểm để trừ. Sẽ không đến nỗi một trường bay màu. Ai ngờ đồng đội chẳng những đen đủi. Đầu óc còn có vấn đề. Nói tới đây, không thể không giải thích tình trạng một chút. Hanada Saharuna là người xuyên không? Cùng xuyên qua là toàn bộ bạn học lớp cô. Bọn họ vốn là lớp hạng bét của học viện nghệ thuật. 4 ngày trước đang đi du lịch cùng trường bỗng nhiên xuyên không tập thể đến thế giới thám tử lừng danh Conan. Vốn dĩ xuyên đến thế giới trinh thám đã đủ thảm. Họ còn bị trói buộc với một hệ thống tên là hệ thống kiểm tra nghệ thuật. Bị cưỡng chế phải làm bài kiểm tra diễn xuất ở thế giới này. Trước mặt đám người thám tử đặt mắc điểm nhìn thấu kia diễn kịch khó như thế nào? Trong lòng hệ thống còn không rõ sao? Bọn họ chính là lớp bét khoa diễn xuất đó. Hoàn toàn không có một chút kỹ thuật diễn nào đáng nói. Sự thật chứng minh, hệ thống cũng biết điều đó. Giữa những tiếng nghi ngờ kêu than, nó đưa cho mỗi học sinh rốt một gói quà nhập vai, yêu cầu mỗi người rút thăm thân phận của mình. Giúp bọn họ trở thành dân bản địa trong thế giới thám tử lừng danh Conan này. Đồng thời lấy đó làm thiết lập nhân vật cho vai diễn của họ. Cái gọi là thẻ thân phận, thật ra chính là thông tin cá nhân của nhóm học sinh trong thế giới này. Bên trên ghi ngắn gọn hình tượng nhân vật, họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp. Ngoài ra mỗi người còn được tặng kèm một tài liệu được gói kỹ càng tỉ mỉ. Yêu cầu họ trở về đọc chi tiết. Cái này có chút giống với cuốn sách về cuộc đời nhân vật họ nhận được trước khi tham gia kịch bản giết chóc. Ví dụ như tấm các màu đỏ nửa trong suốt trên đầu Hanada được in hình chibi tượng trưng cho cảnh sát. hơi giống với icon trong trò ma sói. Phía dưới hình chibi là dòng giới thiệu đơn giản về thân phận của cô. Hanada Saharuna, 23 tuổi. Trợ lý thanh tra thuộc đội 1 phòng điều tra tội phạm bộ hình sự. Cái giới thiệu này rất có linh tính. Giống y như đúc khi những người bị tình nghi lên sân khấu trong truyện Conan. Ngập tràn cảm giác xui xẻo. Đáng nhắc tới chính là thẻ thân phận được chia ra các phe khác nhau. Thẻ đỏ đại biểu người này thuộc phe đỏ. Thẻ đen nghĩa là người kia thuộc về phe đen. Còn những người có thẻ xanh lá là những người bình thường. Bốc được thẻ thân phận cảnh sát, Hanada Saharuna tất nhiên là người của phe đỏ. Từ khi làm người mới gia nhập đội 1 phòng điều tra tội phạm của sở cảnh sát vào 3 ngày trước, Hanada Saharuna mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Cô chỉ là sinh viên diễn xuất. Sao có thể biết một cảnh sát nên làm gì chứ? Lại còn không phải chỉ cần lên diễn 1-2 lần là hết vai. Đây chính là công việc phải đi làm hàng ngày đó. May mà mấy ngày nay thanh tra Megiwa luôn nhắc Sato Miwako giúp cô làm quen với hoàn cảnh. Cũng không đến mức mù mờ không biết phải làm gì. Thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ tư, đột nhiên nhận được thông báo của hệ thống. Tuyên bố bài kiểm tra đầu tiên đã bắt đầu cùng danh sách diễn viên. Người diễn chính là cô. Số 1 và số 4, Okawa Shidai. Kịch bản thể loại hình sự có tên. Cảnh sát mắt sáng như đuốc. Phát hiện ý đồ của tên trộm đồ lót. Tuy rằng rất muốn chửi bậy một trận. Nhưng trên thực tế kịch bản chính là trêu ngươi như vậy đó. Nếu bài kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt. Hanada Saharuna không muốn bị nhốt trong không gian trừng phạt làm bài mỗi ngày. Vì vậy chỉ có thể căng ra đầu mà nhận vai. Thời gian kiểm tra không cố định. Hệ thống chỉ đưa ra một câu tóm tắt. Còn lại tùy cho diễn viên tự mình phát huy. Vì thế Hanada Saharuna liền liên lạc với Okawa Shidai. Bảo cậu ta mua một bộ đồ lót nữ tính. Sau đó chọn một nhà hàng xóm. Ra vẻ muốn cậy khóa trộm đồ rồi bị cô chạy đến ngăn cản. Như vậy vừa không thành tội phạm thật, vừa có thể hoàn thành được kịch bản đưa ra. Vốn dĩ kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp. Ai ngờ khi cô vừa đến dưới tầng thì một con dao phay từ trên trời rơi xuống. Suýt chút nữa làm cô tạch ngay tại chỗ. Sato Miwako đang nghỉ phép đột nhiên xuất hiện. Nói là cô ấy sống ở chỗ này. Ngay khi vị nữ cảnh sát tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ này thấy con dao phay trên mặt đất liền lập tức phát hỏa. Trực tiếp chạy lên phía con dao rơi xuống. Khăng khăng phải bắt kẻ gây chuyện về đồn cảnh sát. Cô không kịp ngăn cản. Chỉ có thể đi theo. Ai biết lên đến nơi lại phát hiện trong ngôi nhà ném dao phay ra kia có người đánh nhau. Đồng bọn Okawa Shidai của cô đang vật lộn cùng một tên đàn ông cường tráng tóc Mohican màu xám. Hơn nữa còn bị hắn đấm cho to đầu. Bên cạnh là thiếu nữ tóc đen đang cầm gậy tấn công gã đàn ông. Ý đồ trợ giúp Okawa Shidai. Chỉ tiếc rằng tuổi nhỏ sức yếu. Đánh không được vài cái đã bị hắn quật ngã trên mặt đất. Okawa Shidai vừa thấy đến Hanada Saharuna liền hô to. Chấm, nhanh, mau bắt lấy hắn. Hắn chính là cái tên biến thái giết người hàng loạt. The Challenger. Đủ má. Ông đây sắp bị hắn đánh chết rồi. The Challenger, tên tội phạm chuyên chọn những người cường tráng làm nạn nhân. Bắt đầu bằng việc vật lộn với họ rồi ra tay tàn nhẫn đánh chết đối phương. Là một kẻ giết người hàng loạt đã gây ra nhiều vụ án. Nghe thấy danh tính tên giết người cực kỳ hung ác kia. Sắc mặt Sato Miwako lập tức thay đổi. Cô vội vàng xông đến. Hanada Saharuna bị sự việc ngoài ý muốn này dọa sợ, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy qua trợ giúp Sato. Nhưng, The Challenger, không hổ là kẻ đã giết hại nhiều võ sĩ quyền Anh nổi tiếng. Sức chiến đấu của gã quả thật quá mạnh. Sato Miwako không mang theo súng không thể chống lại hắn bằng tay không? Hanada Saharuna vừa mới nhận vai. Tuy rằng đã có kỹ năng vật vộn của cảnh sát nhưng cô vẫn chưa quen. Đến lúc thực chiến hoàn toàn luống cuống tay chân. Thấy nhiều người đến, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ kéo theo những kẻ khác. The Challenger, từ từ lui lại, gã nắm tóc thiếu nữ tóc đen ném lên người Hanada Saharuna. Dùng chân đá bay Sato Miwako. Đến cả Okawa Shidai đã ăn đòn trước đó cũng ngã xuống đất ôm bụng. Ngay khi gã chạy trốn đến cửa lớn, một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm xuất hiện. Anh ta dùng một chân đá. The Challenger, trở vào trong. Một thanh niên khác từ bên ngoài vọt vào. Chạy đến bên người Sato Miwako nâng cô dậy. Thanh tra Sato, cô không sao chứ? Tôi và thanh tra Masuda đang tuần tra gần đây. Đột nhiên thấy tầng dưới có một con dao phay. Anh Masuda nói một câu không ổn liền chạy lên xem. Không ngờ vừa chạy tới thì nghe được tiếng đánh nhau. Người tới đúng là Takagi Wataru. Sato Miwako không rảnh trả lời anh. Cô che ngực lại nhìn người đàn ông đeo kính râm hô to. Chấm, Masuda, đừng để hắn chạy. Hắn chính là The Challenger. Lời nói của Sato làm người đeo kính râm không còn cố kỵ gì nữa. Anh lập tức móc súng ra nhắm ngay đùi. The Challenger bắn 2 cái, trực tiếp khiến đối phương mất đi năng lực hành động. Sau đó cùng Takagi khống chế đối phương. Bởi vì khu vực vụ án của The Challenger không thuộc trong phạm vi quản lý của bọn họ, cho nên họ liền liên lạc cho cảnh sát địa phương tới bắt người. Chờ đến khi cảnh sát địa phương vội vàng chạy tới, bọn họ mới biết chỗ này thế mà lại là nhà của thanh tra hình sự Narihisago Akihito. Người bị tấn công là con gái của đối phương. Narihisago Akihito thấy khóe miệng bị rách của con gái, ôm chặt lấy cô bé, sợ hãi vô cùng. Là người phụ trách vụ án The Challenger, anh đã thấy qua thảm trạng của các nạn nhân. Không dám tưởng tượng nếu như mấy người Hanada Saharuna không xuất hiện, con gái mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Anh ôm lấy con gái, cùng người vợ vừa vội vã trở về nói lời cảm ơn mọi người. Đặc biệt là Okawa Shidai, người đầu tiên phát hiện ra sự tình chạy tới trợ giúp. Anh Okawa, thật sự vô cùng cảm ơn anh. Anh chính là ân nhân của nhà chúng tôi. Narihisago Akihito bước tới nắm chặt tay Okawa Shidai. Bởi vì sợ hãi nên tay vẫn còn hơi run nhẹ. Có hàng xóm như anh quả thật là may mắn. Hãy để tôi đưa anh đến bệnh viện. Tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ lo cho anh hết. Sau này nếu có di chứng gì, cả nhà chúng tôi sẽ dốc hết sức lực chăm sóc anh. Ha ha ha, thật ra cũng không cần vậy đâu. Mọi người vì tôi vì mọi người mà. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Okawa Shidai cười ha hả nâng tay lên gãi đầu. Một giây sau bộ đồ lót hồng phấn cậu ta đút trong cổ tay áo liền rơi ra. À, nội y của tôi. Thiếu nữ tóc đen đỏ mặt hô lên. Cả căn phòng yên tĩnh. Từ anh hùng đến biến thái. Chỉ mất 1 giây. Cách chương.